Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 326, ta mang ngươi bay. Ngốc phu quân, Lộng Ngọc tức giận, còn không đuổi theo an ủi một chút. Mạnh Khương nhẹ giọng nhắc nhở. Lỗ Kỳ nghe, vội vàng hướng Lộng Ngọc gian phòng đuổi theo. Ngươi tới làm gì? Lộng Ngọc đang muốn vào nhà, đã thấy Lỗ Kỳ đuổi đi theo. Một bộ tức giận biểu lộ, ta đến bồi cùng ngươi. Lỗ Kỳ tiến lên kéo lại Lộng Ngọc tay, lấy lòng nói ra, hai người vào phòng, Hồ Phu Nhân đang tại trên giường nghỉ ngơi. Nghe được động tĩnh, mở ra đôi mắt đẹp nhìn sang, chờ đợi nhìn thấy Lỗ Kỳ, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Các ngươi nói chuyện, ta đi muội muội nơi đó ngủ. Hồ Phu Nhân cảm thấy mình ở chỗ này rất dư thừa, liền mặc quần áo đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Mẫu thân, Tiểu Thất đã đem sự tình thẳng thắn. Lộng Ngọc nhẹ nói. À, Hồ Phu Nhân nhìn qua hai người, không hiểu ra sao, căn bản là không làm rõ ràng được tình huống. Lỗ Tiểu Thất lắm ưa thích ngài và Tiểu Di, hắn sẵn lòng cưới các ngươi làm vợ. Lộng Ngọc nghiêm túc nói. Cái này, Hồ Phu Nhân tâm lý vừa mừng vừa sợ. Nàng mặc dù đối với Lỗ Tiểu Thất có ý, có thể nàng cũng minh bạch, Lỗ Tiểu Thất là Lộng Ngọc nam nhân. Bọn hắn trải qua khó khăn trắc trở, tổng hoạn sinh tử, mới cuối cùng cùng đi tới. Nàng lại thế nào có thể đoạt con gái nam nhân? Lỗ Tiểu Thất, đừng đều khiến ta nói chuyện. Người cũng nói a. Lộng Ngọc hung hăng bóp Lỗ Kỳ thoáng một phát, lạnh giọng nói ra, ta không thể không có các nàng, cũng không thể không có ngươi. Lỗ Kỳ ôm chặt Lộng Ngọc, nói nghiêm túc, ta muốn ngươi đáp ứng ta, muốn đối chúng ta công bằng, không thể phụ lòng bất kỳ người nào. Lộng Ngọc trầm giọng nói ra, ta gì cũng đáp ứng ngươi. Lỗ Kỳ hôn một cái Lộng Ngọc khuôn mặt, khắp khuôn mặt là nhu tình, ta vẫn là đi ra tốt. Hồ Phu Nhân như cái tiểu nữ nhân, khắp khuôn mặt là mừng rỡ, bước nhanh hướng về ngoài phòng chạy đi. Nàng muốn đem cái này tin tức nói cho Hồ Mỹ Nhân, để cho Hồ Mỹ Nhân cũng vui vẻ vui vẻ. Nhưng lại không biết Hồ Mỹ Nhân so với nàng còn biết sớm. Mẹ vợ cho chúng ta một chỗ cơ hội, chúng ta cũng không thể cô phụ nàng ý tốt. Lỗ Kỳ một mặt hôn Lộng Ngọc khuôn mặt, một mặt đưa tay đẩy, một cỗ nội lực phá thủ mà ra, cầm cửa phòng chặt chẽ đóng lại. Lộng Ngọc khuôn mặt đỏ bừng, nàng mặc dù thân ở Thanh Lâu nhiều năm, nhưng tử nữ rất bảo vệ Lộng Ngọc. Lộng Ngọc một mực là mãi nghệ không bán thân, cho tới hôm nay vẫn là gái trinh, kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, liền thắng lại nhân gian vô số. Triền miên sau này, Lộng Ngọc tựa tại Lỗ Kỳ trong ngực, trên mặt rất là thỏa mãn. Nàng cũng không biết chính mình lúc nào yêu Lỗ Tiểu Thất, nhưng nàng tin chắc chính mình bây giờ yêu tha thiết Lỗ Tiểu Thất, coi như vì Lỗ Tiểu Thất bỏ ra hết thảy, cũng không oán niệm không hối hận. Gạch dưới, trúc lâu bên ngoài, Tuyết Ngọc các đám người đang tại nói chuyện với nhau. Hừng đông ánh nắng xuyên thấu qua trúc lâm khe hở tương đương khe hở bắn xuống đến lộ vẻ rất là ấm áp. Lộng Ngọc làm sao không có đi ra chứ? Tuyết nữ nhẹ giọng hỏi, thân thể của nàng có chút không thoải mái. Lỗ Kỳ hơi đỏ mặt, chúng ta đi xem một chút. Chúng nữ nghe, nhao nhao đứng dậy muốn đi Lộng Ngọc gian phòng thăm viếng. Không cần, nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lỗ Kỳ bận bịu ngăn cản chúng nữ, trong lòng thầm trách chính mình đêm qua quá tham lam. Chúng nữ nhìn qua Lỗ Kỳ biểu lộ, tâm lý đã biết một chút, không khỏi một trận buồn cười. Ta hôm nay liền muốn cùng Thạch Lan tiến về Thận Lâu. Lỗ Kỳ nói khẽ, nghỉ ngơi mấy ngày lại đi không được à? Mạnh Khương nhẹ nói đạo. Các nàng cùng Lỗ Kỳ phân biệt mấy tháng, thật vất vả kinh lịch trải qua đại nạn gặp lại, nhưng lại trích ở chung được ngắn ngủi một đêm, liền muốn lần thứ hai biệt ly, khó tránh khỏi có chút lưu luyến không rời. Chuyện này càng sớm giải quyết càng tốt. Lỗ Kỳ khắp khuôn mặt là thương cảm. Ta vừa nghĩ tới Phi Yên thân ở cực hàn chi địa, cô độc mà thê lãnh, liền thời khắc ăn ngủ không yên. Chúng nữ một trận trầm mặc. Viêm Phi bị Âm Dương ra chỗ câu, cơ như Thiên Lang bị La Võng bắt. Cái này một đôi mẫu nữ thật đúng là đáng thương. Lỗ Tiểu Thất không thể cứu ra mẹ con các nàng, tâm lý nhất định sẽ vô cùng buồn khổ. Các ngươi phải chiếu cố thật tốt chính mình. Chuyện gì đều muốn chú ý cẩn thận, không được đặt mình vào nguy hiểm. Lỗ Kỳ nghiêm túc nói, lần này tiến về Thận Lâu, Lỗ Kỳ lo lắng nhất vẫn là Tuyết Ngọc các chúng nữ. Dù sao lần này tiến đến, thiếu nói cũng muốn mấy ngày thời gian. Hắn sợ trong khoảng thời gian này chúng nữ lại xuất hiện nguy hiểm gì. Chúng ta thực lực có như vậy không chịu nổi a? Cần ngươi lo lắng như vậy. Diễm Linh Cơ hừ lạnh một tiếng. Lỗ Kỳ một mặt xấu hổ. Ấn nói hôm nay Tuyết Ngọc các thực lực tuyệt đối cực mạnh. Có thể Lỗ Kỳ quan tâm sẽ bị loạn. Vẫn là một trận không yên lòng. Dù sao trong các nàng bất kỳ một cái nào nữ nhân xảy ra chuyện, Lỗ Kỳ đều không thể tiếp nhận. Chúng ta cùng ngươi đi thôi. Mị Nguyệt loại nữ nhẹ nói nói. Thận Lâu cơ quan trùng trùng điệp điệp. Hung hiểm vạn phần. Nhiều người ngược lại có thể bại lộ. Lỗ Kỳ lắc đầu. Lần này Thận Lâu chuyến đi, ta cùng Thạch Lan đến liền tốt. Đúng vậy a, bây giờ cánh ngươi thắng, cảm thấy mình lợi hại, không đem chúng ta đưa vào mắt. Siranui Mai hừ lạnh nói. Ngoặc kép, chỉ là lo lắng các ngươi a. Lỗ Kỳ cảm thấy bị hiểu lầm, đành phải liên tục giải thích. Được rồi, chúng ta hay là lưu lại an tâm tu luyện đi. Siranui Mai bĩu xuống miệng. Ta phải cố gắng trở nên mạnh mẽ. Một ngày nào đó sẽ đánh bại ngươi, để cho ngươi coi thường nữa chúng ta. Ngươi bây giờ liền có thể đánh bại ta à? Lỗ Kỳ lấy lòng nói ra, lão bà đánh lão công nào dám hoàn thủ a? Đừng tưởng rằng ngủ qua mấy lần chính là ngươi lão bà. Siranui Mai khuôn mặt đỏ bừng, hung hăng liếc Lỗ Kỳ liếc mắt. Dù sao ngươi đời này đừng hòng trốn ra bàn tay của ta tim. Lỗ Kỳ vươn tay, nhẹ nhàng bắt tay nhau. Khắp khuôn mặt là tự tin. Ăn cơm xong, Lỗ Kỳ cùng Thạch Lan cáo biệt chúng nữ. Hướng về bờ biển đi đến. Chúng nữ luôn luôn đưa đến Trúc Lâm biên giới. Mới một mặt không thôi quay trở về Trúc Lâu. Lỗ Kỳ cùng Thạch Lan cưỡi tại hắc báo trên lưng. Thật nhanh tại trong rừng rậm xuyên qua. Tốc độ cực nhanh. Không bao lâu, hai người liền chạy tới bờ biển. Hai người theo hắc báo trên lưng nhảy xuống tới. Lẳng lặng nhìn nơi xa trên mặt biển cự thuyền. Chiếc này tên là Thận Lâu tàu thuyền cực kỳ to lớn. Phía trên kiến tạo vô số nguy nga lộng lẫy kiến trúc. Giống như một tòa thành phố trên biển đồng dạng. Bờ biển khoảng cách Thận Lâu còn có cực xa một khoảng cách. Bình thường muốn leo lên Thận Lâu đều cần thuyền nhỏ tiếp dẫn. Chung quanh đây tàu thuyền đều bị đế quốc lũng đoạn, không cho phép bình dân tiếp cận. Thạch Lan nhẹ nói nói, nếu muốn tìm một chiếc thuyền nhỏ chỉ sợ không quá có thể. Cái kia dùng phiền toái như vậy. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Thạch Lan nhìn qua Lỗ Kỳ, khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Lỗ Kỳ bất thình lình đưa hai tay ra, cầm Thạch Lan ôm ngang. Ngươi làm gì? Thạch Lan đột nhiên bị khinh bạc, không khỏi hơi đỏ mặt, dùng lực giằng co. Ta mang ngươi bay. Lỗ Kỳ cười nhẹ, ôm chặt Thạch Lan, dưới chân ngưng tụ lại một đoàn kim quang. Vèo một tiếng, hai người hóa thành một vệt kim quang, hướng về Thận Lâu phương hướng bay đi. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.